Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3135, Nhiệm vụ đặc thù 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vào không được, ra không được. Nơi này tạo thành ngăn cách nơi. Cái này từ đường là Hạ Mộng Đào sinh tử nơi. Người đều đối giết chết mình đồ. Vật cùng tử vong địa phương cảm giác sợ hãi. Cho dù là biến thành quỷ, bởi vì là, lấy chính nghĩa, phương thức xét xử Hạ Mộng Đào. Các thôn dân còn, mở từ đường, lại bị kéo vào từ đường trước đó. Trên người nàng làn da đã bị hoa nát, bị ném, ở từ đường bên trong da phả cùng tổ tông bài vị. Những này trong thôn nam nhân, ngay tại từ đường trong làm bẩn Hạ Mộng Đào. Không cho ăn cũng không nước, bọt. Đoán chừng là làm tổ tông trừng phạt nàng. Nếu như không chết, đó chính là tội không đáng chết. Nếu như chết chính là có tội. Hạ Mộng Đào chết về sau, biến thành lệ quỷ, từng cái giết chết người. Trong thôn, cho cái này sơn thôn mang đến rất lớn khủng hoảng. Nam nhân, nữ nhân, tiểu hài, lão nhân đều giết. Làm bẩn nàng nam nhân tử trạng thê thảm nhất, mà những cái kia phía sau nói huyên thuyên phỉ báng Hạ Mộng Đào thất đại cô, bát đại di, từng cái bị cắt đầu lưỡi. Cắt đầu lưỡi sẽ không ngay lập tức liền chết. Bình thường sẽ nấu trên người mấy ngày, lại thêm bị lệ quỷ kinh sợ. Từng cái trợn mắt tròn xoe, trong mắt đều là sợ hãi. Chết về sau, Hạ Mộng Đào sẽ đem những người này thi thể từng cái ăn hết. Nếu như là nam nhân lời nói, sẽ làm cho nam nhân bị ăn sống rơi. Chờ mắt nhìn, chính mình thân thể bị ăn sạch, những nam nhân này sẽ kêu khóc, hoảng hốt sợ hãi cầu xin tha thứ. Không còn, dùng buồn nôn ánh mắt đánh giá nàng, từ đường trong những người này chính là trong sơn thôn còn sót lại người. Về, sau thôn dân dần dần phát hiện quy luật chính là, cái này nữ quỷ xưa nay không, tới gần từ đường, nữ quỷ sẽ chỉ ở từ đường chung quanh bồi hồi. Sẽ không tiến đến, thế là liền trốn ở từ đường trong không đi ra. Nhưng là từ đường trong thứ gì đều không có, không có đồ ăn cũng sẽ chết đói. Có người thừa dịp hừng đông về nhà tìm đồ. Nhưng cho dù là ban ngày, Hạ Mộng Đào vẫn tại hoạt động. Đem những này người giết chết sau kéo tới từ đường trước, ngay ở trước mặt những người đó, răng rắc liền đem những người này cho sinh nhai. Xương cốt tại trong miệng nàng trực tiếp bị nhai nát, phát ra rất nhiều nhấm, nuốt thanh âm, trong lòng tố chất người không tốt lắm trực tiếp bị dọa điên. Rồi, chỉ muốn rời khỏi nơi này, xông ra từ đường, tất nhiên kết quả vẫn là chỉ có một con đường chết. Ninh Thư dựa vào vách tường, toàn thân rét run, nơi này đã thành nữ quỷ tuyệt đối lĩnh vực, ở đây tất cả mọi người chờ bị tàn sát. Tất nhiên những thôn dân này sống hay chết cùng Ninh Thư không có một mao tiền quan hệ, sẽ không xuất thủ. Nếu như giết hết những người này, có thể để cho cái này nữ quỷ không có oán khí. Kiên Ninh Thư không có chút nào ý kiến mà nhìn nữ quỷ giết chết những người này. Nếu như không phải thôn dân làm ra chuyện như vậy, tùy hứng phóng túng tính người của mình, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đã làm, trả thù cũng là đáng đời. Có đôi khi làm cho người ta sợ so làm cho người ta khi dễ đến hay lắm. Khi dễ người thời điểm không phải rất có thể làm gì. Hiện tại xông đi lên làm nha, yếu ớt ngọn lửa chiếu rọi tại mọi người trên người. Nhưng là điểm ánh sáng này, căn bản cũng không có thể xua tan trên người rét lạnh. Lúc sáng lúc tối trên mặt tràn đầy vặn vẹo cùng hoảng sợ. Cái này sơn thôn gần hơn 100 người, hiện tại chỉ có ngần ấy người. Từ đường trong có ít người trong miệng nói nhỏ, lắng nghe là tại niệm Phật, kinh, một số người đem từ đường trong hương hướng trên thân bôi. Giống như, những này tàn hương có thể nữ quỷ sợ hãi đồng dạng. Bên ngoài là cuồng phong gào thét, thổi đến thê lương, cái này từ đường giống như là hải triều bên trong thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, bầu không khí giống như chết yên tĩnh, sợ hãi đặt ở lòng của mỗi người thượng, liền hô hấp đều đau. Ninh Thư nhìn hai nữ nhân, Nữ nhân cũng cảm thấy Ninh Thư ánh mắt, đi tới, hỏi, béo Hoa, ngươi cảm giác thế nào? Ninh Thư lắc đầu, không phải rất tốt, âm khí nhập thể đâu, chỉ sợ không phải, có thể rất tốt hoàn thành. Ninh Thư rất ngay thẳng nói ra chính mình là nhiệm vụ người. Hai nữ nhân gật đầu, đúng là như vậy, nơi này từ trường bị oán khí nơi bao bọc, tương đương với Hạ Mộng Đào có được vô cùng vô tận phân thân. Thủ đoạn của chúng ta không dùng được dùng, nhiệm vụ này có điểm khó. Một nữ nhân nói, nàng cúi người chính là một cái gầy còm trung niên nữ nhân. Khuôn, mặt cay nghiệt, xương gò má cao ngất, vừa nhìn chính là bất thiện khuôn mặt. Nói đến cũng là nàng cỗ thân thể này Tôn Bàn Hoa bằng hữu. Bình thường không, có việc gì tập hợp một chỗ nói đông ra dài tây ra ngắn. Cũng là nói xấu chào phúng Hạ Mộng Đào quân chủ lực. Đi theo Tôn Bàn Hoa xong, vào Hạ Mộng Đào trong phòng. Đối Hạ Mộng Đào mặt cùng thân thể tiến hành ngược. Đãi, chúng ta tới thời điểm, người cũng đã giết đến không sai biệt lắm. Đoán, chừng không có giết chúng ta. Là muốn đem bữa ăn chính lưu tại đằng sau. Ta và ngươi, còn có nàng, tuy nói là hãm hại Hạ Mộng Đào trực tiếp nhất người. Cao, xương gò má cay nghiệt tướng Điền Thúy Ngọc nói. Bởi vì lớn lên khó coi, cho nên đối dung mạo xinh đẹp Hạ Mộng Đào lòng mang đố. Kỵ, này có thể so sánh khuôn mặt xấu xí càng thêm xấu xí. Hiện tại các nàng ba cái đã tụ tập lại. Có 6 người. Còn kém 3 người, Ninh Thư hướng bên kia nhìn quanh, ba cái kia đã tới đi. Ninh Thư đối Điền Thúy Ngọc nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mặc dù nàng lúc ấy đã nghĩ vứt bỏ này phúc thân thể lấy linh hồn phương thức, tồn tại đối chiến Hạ Mộng Đào. Hiện tại hành sự tùy theo hoàn cảnh, cái khác hai nữ nhân trên mặt đều là vẻ khinh bỉ, hiển nhiên đối Từ Đường trong người không có nửa phần thương hại. Mà các nàng đi sau, cúi người thân thể cũng sẽ chết, có lẽ bản thân đã chết, thuận tiện nhiệm vụ người chiếm cứ thân thể, nhanh lên giải quyết, làm Hạ Mộng Đào trả thù sau, nàng cũng muốn không kiềm, soát, dù sao cũng là bị lệ khí cùng quỷ khí ăn mòn, không biết lại biến thành, như thế nào, sẽ không dừng lại hại người, Điền Thúy Ngọc nói, thời tiết càng thêm da đen. Từ Đường bên ngoài đen như mực đậm, cái gì đều nhìn không thấy, Từ Đường trong người đều không dám cây đuốc mầm dập tắt. Ai cũng không biết dập tắt sau sẽ phát sinh cái gì. Đen như vậy, nữ quỷ mò tới chính mình bên cạnh cũng không biết, đem Từ Đường trong có thể đốt đều phá hủy. Tổ tông bài vị, dùng ra phả nhóm lửa, tờ giấy tốt nhóm lửa. Một số người chịu không nổi ngủ rồi. Một lát sau, lại có một nữ nhân cùng hai nam nhân đến đây, hiển nhiên là nhiệm vụ người. Hiện tại tụ tập lại, đại gia liên hệ tính danh, dùng là cỗ thân thể này tên. Đại gia vây tại một chỗ thảo luận rốt cuộc làm như thế nào đối phó nữ quỷ. Bởi vì nơi này vặn vẹo từ trường, rất nhiều đồ vật cũng không thể sử dụng, thậm chí tự thân năng lực đều bị áp chế. Nhưng là nữ quỷ bên kia lại là như cá gặp nước. Hiện tại cái này Từ Đường chỉ là tạm thời làm nữ quỷ không tiến vào. Nữ quỷ không phải là không thể đi vào, mà là trong lòng khiếp đảm, không dám hồi tưởng khi còn sống phát sinh chuyện. Nhưng là không có nghĩa là nàng vào không được, cho nên nơi này rất không an toàn. Có khả năng nhất là Hạ Mộng Đào là cố ý làm cho người ta coi là tìm được một cái chỗ tránh nạn, làm hy vọng lại bị đánh vỡ thời điểm, khi đó tuyệt vọng cùng sợ hãi làm cho người ta vô lực thừa nhận. Mấy người mặc dù nói chuyện thanh âm tương đối nhỏ, nhưng là Từ Đường trong rất yên tĩnh, đều nghe được bọn họ tiếng nói. Hết chương.